Chương 655, đãi ngộ trên lệnh. Thiên phú cho ngươi một cái trụ cột, thiên phú tốt không thể nghi ngờ là đứng ở hàng bắt đầu trước mặt, thế nhưng nếu như ngươi vẫn đứng bất động, như vậy người phía sau coi như là bò cũng có thể đem ngươi cho vượt qua đi. Chẳng qua bất kể nói thế nào, thiên phú tầm quan trọng đều là không cần phải nói, thiên phú Việt kém thủ săn ngươi chính là cái kia hoàn lại càng chặt, ngươi thì càng khó đánh vỡ thực lực cảnh giới bích trướng, chỉ có thể cả đời ở tầng dưới chốt lắc lư. Tuy nói phần lớn thiên tài đều là ở linh đình nội bộ phận, đối với lưu hồn nhai thu nhận thí sinh trùng, đại bộ phận đều là lục đẳng thiên phú, khá một chút là ngũ đẳng thiên phú, mà tứ đẳng thiên phú còn lại là vô cùng hiếm thấy, 10 năm khó với, ngay cả tam đẳng thiên phú, hơn 10 năm thậm chí là vài chục năm đều khó gặp phải. Chẳng qua ở nơi này lưu hồn nhai trung cũng là xuất hiện qua một thiên tài, hơn nữa còn là gần nhất năm trong vòng 10 năm sự tình. Tên thiên tài này không phải tứ đẳng thiên phú, cũng không phải tam đẳng thiên phú, mà là kinh người nhị đẳng thiên phú, đó là gần với cao cấp nhất nhất đẳng thiên phú, mà có nhị đẳng thiên phú, chỉ cần ngươi cũng đủ nỗ lực, như vậy trên cơ bản liền có thể trở thành một gã tử thần đội trưởng. Toàn bộ lớn như vậy thi hồn giới, tử thần vô số, thế nhưng cấp đội trưởng nhân vật mới chỉ có 13 cái, mà nhị đẳng thiên phú liền có thể để cho ngươi có trở thành đội trưởng tiềm lực. Năm đó cái kia từ lưu hồn nhai bị kiểm tra đo lường ra nhị đẳng thiên phú người, cũng là trong nháy mắt rung động toàn bộ thi hồn giới. Đây chính là trên trăm năm hết tiết đến cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái thiên phú, đặc biệt ở lưu hồn nhai loại địa phương này, nghìn năm đều không có một. Mà danh tự của người đó, ở lưu hồn nhai chung ngươi hỏi bất cứ người nào, lên tới 200-300 tuổi lão già, xuống đến mười mấy tuổi đứa bé, bọn họ đều có thể cho ngươi nói ra. Đó chính là hịt sủ gạ tụt hỉ dịu. Cái này hịt sủ gạ tụt hỉ dịu cũng không có lãng phí thiên phú của hắn, khi tiến vào thật trung tâm linh thuật học viện phía sau có được tốt nhất bồi dưỡng cùng giáo dục, sau khi tốt nghiệp gia nhập vào đệ thập phiên đội, bởi vì lúc đó đệ thập phiên đội nhân viên khan hiếm, đội trưởng cùng đội phó cấp bậc hai cái này chức vị cũng là bởi vì việc của người nào đó có chuyện xảy ra mà ghế trống, cho nên hịt sủ gạ tụt hỉ dịu tốt nghiệp một cái liền trực tiếp gánh nhâm đội phó, đồng thời tạm thời kiêm nhâm đội trưởng chức vụ, đây có thể nói là ngàn năm qua thủ lĩnh đồng loạt. Hisuga Tosuhi dịp tên này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tĩnh linh đình, được khen là gần với tổng đội trưởng ra mà mổ tổ nhân vật thiên tài, nghìn năm không ra thiên tài tuyệt thế, đang thức tỉnh xưa nhất băng hệ trạm phách đao sau đó, tức thì bị cho rằng có thể đón người tổng đội trưởng người dự bị. Nói chung, một câu nói, ngươi không có một thiên phú tốt, e rằng đồng dạng có thể trở thành tốt tử thần, chẳng qua nhưng thủy chung có cục hạt tính, mà nếu như thiên phú của ngươi rất xuất sắc nói, như vậy cũng liền ý nghĩa một cái tiền đồ vô lượng tương lai, đồng thời phải nhận được tốt nhất bồi dưỡng cùng tu luyện môi trường. Hay là công bằng chẳng qua là một ngụy trang thôi, chỉ có thiên phú, có tiềm lực đích người mới có tư cách hưởng thụ tốt tài nguyên, cái này là viện có người trong lòng đều hiểu sự tình. Mà bây giờ xuất hiện một cái tứ đẳng thiên phú thiên tài, tuy là cùng năm đó hịt sủ gạ tụt hì dịu vô pháp so sánh, chẳng qua cũng là có thể được xưng là xuất sắc hai chữ, cho dù là ở tĩnh linh đỉnh bên trong cũng là thuộc về ưu tú hàng ngũ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là cổ tạ rổ đất xỉ thiếu niên tương lai trăm năm bên trong liền có thể trở thành một cái tam tịch tử thần, đã giỏi hơn đại đa số tử thần trên. Cổ tạ rổ đất xỉ tuy là không rõ lắm nội hàm trong đó, chẳng qua cũng biết thiên phú của mình hết sức xuất sắc. Hơn nữa tựa hồ là chừng 10 năm đều chưa bao giờ gặp, làm cho khỏe miệng hắn không khỏi nhếch lên, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Hướng về phía sau này vẫn còn ở xếp hàng thiếu niên liếc liếc mắt, đối với này sùng bái và ước ao, ánh mắt ghen tị đều thu vào trong mắt, thỏa mãn cực lớn mình cảm giác về sự ưu việt, ở kiêu ngạo đồng thời cũng là không khỏi đối với thiếu niên mọc lên một chu tờ khinh miệt. Từ hôm nay trở đi, mình và bọn họ là không cùng một dạng, về sau bọn họ nhìn thấy mình cũng muốn rất cung kính kêu một tiếng đại nhân. Trong lòng đắc ý, tuy là cổ tạ dô đa sỉ vẫn biểu hiện đều rất trầm ổn, chẳng qua gặp phải loại chuyện này vẫn là khó tránh khỏi có loại phơi phới cảm giác. Hoa cúc hoa tiểu huynh đệ, đến đến, ta dẫn ngươi đi thấy tổng gia mở đại nhân, ha ha, về sau tiểu huynh đệ lên như diều gặp gió không nên quên lão già A túi người gật đầu, không núm. Nguyên bản còn một giấy dầu không thấm muối lao nhân rất là nịnh hót đối với kỷ cựu gạ hỏa hạnh Thái Lang nói rằng, ngay cả tiểu huynh đệ cũng gọi thượng. Nói xong, trực tiếp liền làm ra một cái mời động tác. Ừm. Cổ tạ dồ đa xỉ cũng là ngạo khí mười phần, dùng mũi ân một tiếng, rất nhanh thì thích hướng tự mình thân phận của thiên tài. Mắt thấy hai người cứ như vậy ly khai, đem cái này mười mấy xét duyệt đi qua cùng với còn có một chuỗi dài không có khảo hạch thí sinh cứ như vậy bỏ ở nơi này, đoàn người xuất hiện gây rối, bọn họ đến nơi này cũng không phải là nhìn tiểu tử kia trăng bước. Chẳng qua nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản, người nào làm cho nhân ra so với chính mình xuất sắc đây, hưởng thụ đãi ngộ không giống với, phía trước mười mấy xét duyệt thông qua mặc dù có câu oán hận, chẳng qua cũng chỉ dám thành thành thật thật đứng ở nơi đó, đây chính là chênh lệch. Bọn họ thất đẳng thiên phú, là thấp nhất thiên phú, chỉ có thể thành thành thật thật tụ chung một chỗ chờ an bài, mà nhân ra tứ đẳng thiên phú, trực tiếp chính là quan giám khảo tự mình dẫn đường, liền cùng hầu hạ tự mình cha ruột giống nhau. Lao nhân ra, xin dừng bước. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ trong đám người vang lên, nhất thời đem vậy mau muốn rời đi lao đầu và cổ tạ rồ đặc sĩ cho gọi lại. Hết thể thí sinh tất cả giật mình, người nào to gan như vậy vậy mà cản vào lúc này sen mồm, mọi ánh mắt đều hướng thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhất thời con mắt đều là sáng ngời, bị kinh diễm đến. Đó là nhất cá diện dung lạnh lùng thiếu niên đẹp trai. Hơi có chút xốc xếp bạch sắc tóc ngắn càng là bằng thêm một phần kiệt ngạo không kềm chế được, mặc dù không có hoa trang giày phục, chẳng qua lại khó có thể che đậy xuất chúng khí chất, đặc biệt cặp kia mắt xếp, câu hồn đoạt phách, nhếch miệng lên một tia độ cùng, không biết là giọng mỉa mai vẫn là nghiền ngẫm.